Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mở ra hắc ám hình thức. Hạ, liên bang địa cầu cương vực có hơn ngàn năm ánh sáng, có 9 đại thích hợp cư ngụ tinh vực, nhưng ở lại tinh cầu số lượng có gần 100 cái, còn có đến hàng vạn mà tính vũ trụ thành của nó nhân khẩu tổng số vượt qua 700 ức. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh vô số tin tức. Cho dù là Vân Mộng Lâm già ấu nữ bị bắt cóc, cũng chỉ bất quá ở tin tức trong video ngốc 3 giây thời gian. Sau đó tin tức này liền biến mất ở vô tận thông tin chi hải bên trong. Nhưng ở Trương Viễn trong mắt, tin tức này cũng giống như với một tiếng sét. Trương Viễn một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm già ấu nữ Lâm Lung, Lâm Băng Thanh tướng quân con gái, nhập thành phố bắt cóc án, đồ sát giả Địch Lợi Phật đã phát động âm mưu sao? Chẳng lẽ ta tốc độ vẫn là quá chậm, bỏ lỡ cái này chiến cuộc điểm mấu chốt sao? Chờ một chút, hiện tại là mấy điểm? Trương Viễn vội vàng đi nhìn thời gian. Thời gian biểu hiện hiện tại địa cầu thời gian tiêu chuẩn là buổi chiều 1:17. Cách bắt cóc thời gian mới đi qua không đến 4 giờ. Điều này hiển nhiên là một trận có dự mưu bắt cóc. Nhưng Vân Mộng Lâm gia cũng là mọi người tộc. Ở Nam Hoang Tinh vực năng lượng cực lớn. Muốn thành công đem nhân mang ra Nam Hoang Tinh vực, độ khó không phải bình thường cao. Hiện tại, toàn bộ Nam Hoang Tinh vực thế lực trong tối ngoài sáng không nghi ngờ đã bắt đầu động. Các đầu an toàn phi thuyền đường biển cũng tất nhiên bị phong tỏa. Nhưng Lâm Lung cuối cùng vẫn bị mang đi. Bắt cóc người đến cùng là thế nào làm được? Trương Viễn trầm tư suy nghĩ. Cố gắng nhớ lại lấy hắn đã từng xem qua liên quan tới Phan Đa Lạp, Pandora, văn kiện cơ mật. Cứ như vậy trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả mười mấy phút. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu ghi chép. Ghi chép biểu hiện. Lâm Băng Thanh tướng quân chết trận với 2174 năm ngày mùng 7 tháng 8. Hiện tại thì là ngày 24 tháng 7, còn có 13 ngày thời gian, nhưng lấy Địch Lợi Phật tính cách, một khi nhân tới tay, tuyệt sẽ không nửa phần kéo dài, lập tức liền sẽ dùng bên trên. Nói cách khác, Lâm Lung mặc dù bị bắt cóc, nhưng nàng cũng không có lập tức được đưa tới Phan Đa Lạp, Pandora, giặc cướp trên đường chỉ ít tốn hao 10 ngày. Cái này 10 ngày, giặc cướp hoặc là ở đường vòng, hoặc là dứt khoát liền tiềm ẩn ở cái nào đó địa điểm. Nghĩ tới đây, Trương Viễn lông mày lần nữa cau chặt. Bầu trời sao hạng gì bao la bát ngát, muốn giấu người thực sự quá đơn giản. Nam Hoang Tinh vực phương viên chừng 100 năm ánh sáng, dựa vào ta một người không nghi ngờ là tìm không thấy nhân. Giờ phút này Nam Hoang Tinh vực Hắc Đạo Bạch Đạo nhân không nghi ngờ đã bị Lâm gia phát động. Ta đi, ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, ta lại có nhất cái ưu thế cự lớn. Trương Viễn nhanh chóng liền dọn dẹp chính mình mạch suy nghĩ. Ở 100 năm ánh sáng tinh vực tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Hắn ưu thế ở chỗ, hắn biết rõ bắt cóc người sau cùng tầm nhìn. Bắt cóc người sẽ đem Lâm Lung mang đi Phan Đa Lạp, Pandora, mà ta chỉ cần theo Phan Đa Lạp, Pandora, tinh vực phụ cận ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể tìm tới Lâm Lung tung tích. Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng nhất thời buông lỏng rất nhiều. Mặc dù hắn hiện tại nhân ở tinh tế trên phi thuyền, phi thuyền muốn ngay cả bay 4 ngày mới có thể tới Hàm Cốc Tinh Môn, nhưng dựa vào phát đạt tinh liên võng, hắn hoàn toàn có thể khống chế từ xa cơ giáp sớm tiến vào Phan Đa Lạp, Pandora, tinh vực phụ cận. Đương nhiên, việc này chỉ dựa vào một mình hắn vẫn là không an toàn. Suy nghĩ một chút, Trương Viễn lần nữa mở ra trước đó tin tức nhìn. Ở tin tức phía dưới cùng, hắn tìm tới Lâm gia nhân thông tin, đưa vào dãy số. Trương Viễn đang chuẩn bị điểm tuyển chọn thông suốt, bỗng nhiên lại dừng lại. Lâm Lung là ở Vân Mộng Trạch trong nhà bị bắt cóc. Bắt cóc về sau, nàng ngay tại bên trên rừng tinh bốc hơi khỏi nhân gian. Việc này phải có nội gián tiếp ứng. Trong lúc này quỷ thân phận nói không chừng vẫn rất cao. Ta hiện tại nếu là đem Phan Đa Lạp, Pandora, tin tức nói cho Lâm gia. Vạn một tin tức truyền đến nội gián trong tai, sợ rằng sẽ xuất hiện tai nạn. Không chỉ có Lâm gia có nội gián, Phan Đa Lạp, Pandora, Phỉ Thúy nền đá địa cũng có ma tộc gián điệp. Thời kỳ chiến tranh, gián điệp nội gián hoành hành, vốn là thái độ bình thường. Nghĩ như vậy, Trương Viễn buông xuống thông tin, suy nghĩ một phen về sau. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm. Hơn nữa không nghi ngờ sẽ đứng ở bên cạnh ta minh hữu chỉ có một cái. Cái kia chính là Lâm Băng Thanh tướng quân. Chỉ cần ta được đến nàng trợ giúp, cái kia cứu trở về Lâm Lung cơ hội tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Như vậy ta nhất định phải nhanh chóng đến Phan Đa Lạp. Pandora, phi thuyền bay đến Hàm Cốc Tinh Môn cần 4 ngày. Cái này thực sự quá chậm. Hắn cần lập tức đuổi tới Phan Đa Lạp. Pandora, mới được, muốn làm đến điểm ấy. Chỉ có lập tức mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Nghĩ như vậy, hắn trước tiên bấm cơ giáp chạm sửa chữa lão đinh thông tin. 5 giây về sau, thông tin bên trong liền truyền ra lão đinh thô lỗ âm thanh. Tiểu ca, người cơ giáp còn đang cải tiến đâu? Đừng nóng vội, không phải việc này. Lão đinh ta hỏi ngươi, người chạm sửa chữa bên trong có phổ thông cấp không chế từ xa cơ giáp sao? Hình hào gì đều được. Ta mua, hắc ám thăm dò hình thức nhất định phải hữu cơ giáp. Hắn tùy tiện mua một đài trước tiên chịu đựng một chút. Ngoặc kép chấm chấm, một đài phổ thông cấp cơ giáp muốn hơn mấy trăm vạn đâu. Người nhiều tiền a, Trương Viễn trực tiếp đem 300 vạn đánh vào lão đinh bí mật tài khoản. 300 vạn đủ sao? Ai u khe nằm, ta thích nhất ngươi dạng này người thống khoái. Ta tiền bạc bây giờ không có dạng này cơ giáp. Bất quá ta nhận thức Phan Đa Lạp, Pandora, không chế từ xa cơ giáp nhân viên quản lý lão vương. Chỗ của hắn cơ giáp nhiều. Ngươi chờ ta biết, ta trước tiên liên hệ hắn hỏi một chút. Vậy mà nhận thức Phan Đa Lạp, Pandora, cơ giáp nhân viên quản lý. Đây thật là quá tốt. Vừa vặn giảm bớt cơ giáp đưa thời gian. Trương Viễn trong lòng cao hứng, kiềm chế lại tâm tình, kiên nhẫn đẳng lão đinh liên hệ. Ước chừng sau 3 phút, lão đinh âm thanh một lần nữa vang lên. Lão vương cái kia ngược lại là có một đài, bất quá không phải công kích chiến sĩ loại, mà là một đài công kích từ xa cơ giáp hồ yêu một hình. 9 thành tân, bị nhân cố ý cải tiến qua năng lượng hạch tâm. Có thể chống đỡ tinh nhuệ cấp mới có thể sử dụng cỡ lớn pháo bắn điện từ. Chính là muốn giá có chút quý. Muốn 4.500 ngàn. Đồng thời cho người miễn phí tràn ngập một lần năng lượng. Trương Viễn không nói hai lời đã đem. Còn lại 1.500 ngàn cho lão đinh đánh tới. Ta mua. Hắc hắc. Huynh đệ ta liền thích ngươi cái này bạo tính tình. Ta cái này đem viễn trình cơ giáp khống chế bí chìa hướng truyền cho ngươi. Ngài cất kỹ lạc, 5 giây về sau, Trương Viễn liền nghe tới cổ tay bên trên truyền đến tích địa một tiếng vang nhỏ. Mở ra xem, chính là hồ yêu cơ bí chìa. Có cái này bí chìa, chỉ cần hắn ghi tên anh hùng trò chơi. Mở ra hắc ám thăm dò hình thức về sau, đưa vào bí chìa, liền có thể khởi động hồ yêu cơ giáp. Thu đến A, còn có, người cơ giáp muốn đưa đến đâu? Cùng ta nói tiếng. Ta miễn phí cho ngươi đưa. À, không cần. Ngay tại Phan Đa Lạp. Pandora, là được. Nha, ta hỏi lại dưới. Ta cơ giáp cất giữ trong cái nào cái căn cứ. Người bộ kia hồ yêu chủ máy tranh công có thể là phòng ngự căn cứ dùng. Trước mắt cất giữ trong mộng huyễn xâm lâm phỉ thúy nền đá địa. Gần nhất nơi đó chiến sự gần nhất tương đối eo hẹp. Tụ lại đại lượng lính đánh thuê. Hả? Cái kia phi thường tốt, vậy cũng không cần phiền phức, ta vừa vặn muốn đi cái kia. Trương Viễn vận khí vô cùng mới tốt, hắn lần nữa hướng lão đinh nói lời cảm tạ về sau. Liền hướng tinh tế trên phi thuyền trong trò chơi chạy tới. Chiếc này tư nhân tinh tế phi thuyền là version VIP, chừng 300 mét dài. Trên phi thuyền giải trí công trình cái gì cần có đều có. Đương nhiên sẽ không thiếu anh hùng khoang giả lập. Chạy đến trong trò chơi về sau, Trương Viễn lại đẳng nửa giờ, chờ đợi phi thuyền tiến vào bình ổn chế độ máy bay. Hắn liền lập tức tiến vào trên phi thuyền phân phối xa hoa máy ảo khoang thuyền. Ghi tên anh hùng về sau. Trương Viễn ở ghi tên giới diện góc trên bên phải lựa chọn chiến tranh tâm lý khảo thí. Cái này là mở ra hắc ám thăm dò hình thức thiết yếu một bước. Lựa chọn sau khi bắt đầu. Màn hình lập tức trở nên một vùng tăm tối. Ước chừng qua 5 giây thời gian. Không có dấu hiệu nào. Liền nghe oanh nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh theo âm hưởng bên trong truyền tới. Toàn bộ khoang giả lập một trận kịch liệt lắc lư. Trên màn hình càng là xuất hiện kịch liệt chói mắt chớp lóe. Theo sát lấy, khoang giả lập trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều chân thực trên chiến trường máu tanh tàn khốc. Một màn, thịt nát bay tán loạn, óc văng khắp nơi, thê lương rú thảm, thống khổ gào thét. Mỗi một cái tràng cảnh cũng là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thoáng can đảm nhỏ một chút, coi trọng vài lần đoán chừng ban đêm liền muốn làm ác mộng. Nếu là tâm linh yếu ớt, nói không chừng sẽ còn bị dọa điên đi qua. Ở trong quá trình này, khoang giả lập một mực giám thị lấy Trương Viễn các hạng sinh lý số liệu. Chiến tranh trong lòng khảo thí một mực tiếp tục nửa giờ. Càng đi về phía sau càng là thảm thiết, thậm chí xuất hiện đại đồ sát tràng diện. Nhưng Trương Viễn là từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhịp tim tần suất cũng thủy chung như thường. Đối với hắn cái này kinh nghiệm xa trường lão binh tới nói. Những này giả lập tràng cảnh hoàn toàn liền là trò trẻ con a. Nửa giờ sau, chiến tranh tâm lý khảo thí kết thúc. Trên màn hình nhảy ra hầu như hàng chữ lớn. Người chơi, đãng ma kiếm khách, hoàn mỹ thông qua chiến tranh khảo thí, đánh giá. Chiến tranh cuồng nhân, người chơi, đãng ma kiếm khách đủ để tiếp nhận trên chiến trường bất. Luận cái gì tàn khốc. Nhưng mở ra hắc ám thăm dò hình thức, Trương Viễn trong lòng khẽ thở dài. Hắn cũng không coi đây là vinh quang. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện chưa từng có kiến thức những này hắc ám cùng máu tanh. Lần nữa trở về tới trò chơi trang đầu, liền phát hiện hình thức game lựa chọn bên trong đã thêm một cái đen tuyền khung vuông. Khung bên trong đang viết hắc ám thăm dò, 4 cái huyết hồng chữ lớn. Không chút do dự điểm tuyền. Ghi tên giới diện liền nhô ra một cái đưa vào khung. Có âm thanh vang lên. Xin điền vào ngài cơ giáp bí chìa. Trương Viễn đem lão đinh cho bí chìa đưa vào trong đó. Ghi tên giới diện lập tức biến đổi. Trang nghiêm hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Đang nghiệm chứng bí chìa. Nghiệm chứng thành công. Đang tại mở ra á lấy quá siêu cấp số liệu kết nối. Mở ra thành công. Trước mắt võng lạc trì hoãn là không. 05 giây, 5 mili giây, chấm ngoặc kép, hệ thống đã thành công kết nối người chơi cơ giáp hồ yêu một hình cải tiến bản. Kiểm tra đo, lường đến người chơi mở ra cơ thần trực tiếp, ở người xem thị giác, người chơi kinh lịch trải qua tất cả đem lấy cao cấp chiến trường hình thức biểu hiện. Bộ phận nội dung sẽ bị lượng tử cực kỳ não sửa chữa. Lúc này dẫn đến trực tiếp bộ phận sai lệch. Người chơi có đồng ý hay không nên cải biến? Trực tiếp sao? Trương Viễn muốn dưới. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục trực tiếp. Trực tiếp mang đến cho hắn rất nhiều tiền tài. Mặc dù hắn chủ yếu xem không phải kiếm tiền. Nhưng ở liên bang địa cầu. Không có tiền là tuyệt đối không được. Ta đồng ý. Trên màn hình lóe lên. Lại nhảy ra một cái tiêu đề. Gọi quân sự hiệp nghị bảo mật. Mời người chơi cẩn thận xem phía dưới hiệp nghị, cũng ở hắc ám thăm dò hình thức bên trong tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Như làm trái phản, đem làm tội phản quốc xử lý, cũng xem tình tiết nặng nhẹ tiến hành tương ứng trừng phạt. Từ tử hình, cho tới giam cầm 1 năm, đây là muốn cầu người chơi ở hắc ám thăm dò hình thức hạ chú ý mình nói. Chuyện hành động, đặc biệt là ở trong căn cứ quân sự bộ phận, quân kỷ xâm nghiêm. Cho dù là người chơi cũng muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Nếu không cơ giáp bị trong căn cứ lực lượng thủ vệ cho bạo không nói. Người chơi bản nhân còn muốn bị truy cứu trách nhiệm. Đây cũng không phải là nói đùa. Trong lịch sử liền có người chơi bởi vì tại chiến trường trong căn cứ nổi điên dương oai. Cùng ngày cái này người chơi liền bị bắt. 3 ngày sau liền bị xử quyết. Có thể xưng người chơi muốn chết điển hình. Đồng ý. Trương Viễn không chút do dự ký hiệp nghị. Hành trình bắt đầu. Anh hùng, chúc ngươi lập lòe bầu trời sao. Một trận nhiệt huyết sục sôi âm nhạc vang lên. Trương Viễn liền thấy khoang giả lập bao quanh màn hình có chút sáng lên. Sau đó liền xuất hiện cùng anh hùng giống như đúc siêu cao thanh hình ảnh. Không giống là phổ thông hình thức dưới. Hình tượng này là trò chơi lượng tử cực kỳ não giả lập xuất hiện. Nhưng ở hắc ám thăm dò hình thức dưới, đây cũng là chân thực hình ảnh. Trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Người chơi đang đứng ở phỉ thúy nền đá. Vì ngăn ngừa để lộ bí mật, trước mắt trực tiếp tự động đóng. Làm người chơi rời đi phỉ thúy nền đá địa chi về sau, trực tiếp sẽ tự động mở ra. Trương Viễn đối với cái này phương pháp làm rất là thông cảm. Hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp. Nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị trí không gian. Cái này là nhất cái cự đại nhà kho. Xung quanh tia sáng tương đối u ám. Nhìn ban đêm quét hình có thể nhìn thấy xung quanh đứng mấy ngàn đài đủ loại kiểu dáng cơ giáp. Có chút cơ giáp thuộc về tắt máy trạng thái. Có chút cơ giáp đã khởi động. Nơi này cơ giáp tuyệt đại bộ phận cũng là tinh nhuệ cấp. Hơn nữa ngoại hình cổ quái kỳ lạ. Đều kinh lịch trải qua rất nhiều cải tiến. Rất nhiều cơ giáp vỏ ngoài đều có rõ ràng tổn hại. Thân thể xì sơn cũng lộ ra sặc sỡ. Cũng là trên chiến trường lão binh. Ở Trương Viễn phía trước 50 mét bên ngoài. Nặng nề hợp kim đại môn đang từ từ mở ra. Ta hiện tại hẳn là ở phỉ thúy thạch cơ giáp trong kho hàng. Trương Viễn lập tức rõ ràng chính. Mình tình cảnh. Bỗng nhiên. Máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong truyền đến mấy cái diễu cợt âm thanh. Ai nha, ta còn tưởng rằng hồ yêu sẽ một mực đang nơi này tiếp bụi đâu. Không nghĩ tới hôm nay lại có nhân muốn. Các ngươi nói là, đón lấy đài này hồ yêu cơ có phải hay không là cái nũng nịu tiểu nương môn. Phổ thông cấp cơ giáp liền đến phỉ thúy thạch. Hiện tại tự sát thành vốn đã cao như vậy sao? Được rồi, tất cả câm miệng đi. Nhìn hình thể nói không chừng thật đúng là tiểu cô nương. Các ngươi đừng để người ta nói là khóc á. Những âm thanh này có nam có nữ. Giọng nhạo báng, thái độ khinh thị, nhưng Trương Viễn lại không có bất kỳ cái gì tức giận. Hắn phi thường thích ứng bầu không khí như thế này. Cái này chân thực chiến trường, thực lực làm bên trên, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua máu tanh chỗ. Trương Viễn hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước từ từ mở ra nhà kho đại môn. Thấp giọng nói. Phan Đa Lạp, Pandora, ta đến. Vừa nói xong, hắn liền cảm giác mình sau lưng truyền đến tiếng vang. Cửa kho hàng đã mở ra. Có đài cự linh thần cơ giáp rất không khách khí hướng hắn đụng tới. Đối phương mạnh hơn gạt ra nhà kho. Tiểu chút chít, tránh ra. Đừng cản ta đi nhận nhiệm vụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Ném cái kim đậu yêu cầu CV bạo bạo cái chương AH Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.